Trùng sinh đô thị An Nam, chương 52, thực chiến giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản kế hoạch huấn luyện cũng không dề dà hay phức tạp, anh Kiệt lập ra chỉ là vấn đề tu luyện, hắn lấy kinh nghiệm của kiếp trước kèm theo các phương pháp đem ra hướng dẫn, nói bạo lực cũng được mà nặng cũng tốt, bởi vì tu luyện nói không với nhẹ nhàng cùng thanh thản, mà tâm lý rất nặng nề cùng áp lực tự bản thân lĩnh ngộ, mà bạo lực ở đây nói chính là dùng thực chiến để kiểm tra xem ngươi phát triển đến mức nào. Anh Kiệt đối với tiểu đội 5 đưa ra bản kế hoạch, nói là dùng phương pháp của hắn trong thời gian ngắn sẽ đột phá cực hạn thể chất so với hiện tại mạnh gấp 5 lần, mà còn nói giống như trong phim thể lực của họ tăng lên tối đa 7 lần, nhanh hơn cả một chiếc xe đua tốc độ, không chỉ thế ngươi còn có thể tay không cắt đá, tay không bắt đạn, sức nhạy bén tăng lên có thể cảm nhận được sát ý. Một đống lời nói để cho tiểu đội 5 tuyệt đối choáng váng, nghe giống như phim kiếm hiệp, ngươi không tin cũng phải tin, những điều anh Kiệt nói ở bên ngoài chính xác khó gặp nhưng trong quân khu chẳng lẽ chưa gặp qua. Thất đại tông sư cũng không phải xưng danh cho vui. Binh sĩ gia nhập quân khu đều được chỉ dạy qua cơ bản về võ thuật cùng đạo thuật, sau đó sàng lọc lựa chọn những người có tố chất tham gia, còn lại thì giống như nghĩa vụ quân sự tập luyện 2-3 năm thì được đưa ra về, thể chất không đủ thì chỉ cần có kinh nghiệm là được. Mà anh Kiệt sắp xếp xong cho tiểu đội 5 bắt đầu vào khuôn nếp tập luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng này hắn quan sát từng người một không bỏ sót, có thể nói là hết tâm tận tụy, người nào tập sai hắn sẽ chỉ chỗ cho sửa, người nào không hiểu hắn cũng kiên nhẫn thuật lại một đoạn. Cái này làm cho tiểu đội 5 cảm động, lần đầu tiên có người vì bọn họ mà ngày đêm quan tâm chỉ dạy, tuy là người này vui giận khó đoán nhưng cũng không có ác ý. Một tháng sau, anh Kiệt triệu tập tiểu đội 5 ra bãi thực chiến, đi theo còn có mấy vị lãnh đạo cấp cao cùng lão quỷ, lão tửu, lão vương ba người. Đây là đến xem kết quả huấn luyện, mà kỳ này thực chiến có hai đội cũng là do anh Kiệt tìm đối thủ thử nghiệm thực chiến. Một là tiểu đội 5, đấu với tiểu đội 7 của thiếu tướng Bách Việt Trì, vị này tự tin muốn đứng ra thi đấu với anh Kiệt cũng vui vẻ không từ chối, có người muốn làm đá lót đường cho học trò của hắn thì hắn làm thầy giáo cũng không muốn làm người ta thất vọng nha. Trận này gọi thực chiến giả, sở dĩ gọi như thế bởi vì trận này là đánh thật nhưng cũng không phải giết đi đối phương, cho nên có thể gọi là giả. Lúc này vây quanh hai bên đều là binh sĩ, mà bên trong mái che ngồi thì là lãnh đạo, cùng nhau quan sát giữa sân hai đội, một cái huấn luyện viên bước ra giữa sân làm trọng tài, sau đó huýt còi phát động bắt đầu. Tiếng còi vừa vang, hai đội liền di chuyển, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, xung quanh mọi người cũng phấn khích xem trận đấu, lòng người nhiệt huyết dâng trào giống như muốn lao vào tham gia. Lão quỷ xem trận cặp môi cứ run run giống như không kiềm được quay sang lão tử hỏi. Có phải hay không ta bị hoa mắt a, tiểu đội 5 vừa rồi động tác cũng quá nhanh đi, tiểu đội 7 nhanh cũng là lẽ thường vì họ có kinh nghiệm. Còn tiểu đội 5 chỉ vỏn vẹn tròn một tháng giống như lột xác, có phải hay không là do được võ đại sư huấn luyện? Ừm, ta cũng thấy như vậy, hoàn toàn lột xác, thậm chí ta cảm giác tiểu đội 5 thực lực nhỉnh hơn tiểu đội 7 một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử nghiêm túc vừa xem trận đấu vừa trả lời, đây là nhận thức chung không riêng gì hai lão. Xung quanh các đơn vị lãnh đạo đều nhìn ra vấn đề, họ cũng không ngờ để cho anh Kiệt huấn luyện lại có kết quả vượt trội như thế, bất quá mọi người tranh luận bên ngoài thì bên trong trận chiến vẫn tiếp tục. Tiểu đội 5 do anh Kiệt huấn luyện hiện tại không chỉ là thực lực mà còn có võ kỹ. Đây là anh Kiệt đặc biệt cho họ một môn pháp dùng công kích địch nhân tên là vô ảnh quyền, quyền ra cực kỳ nặng cùng có tốc độ rất nhanh, có thể làm cho đối thủ hoa mắt không nhìn rõ. Bất quá chỉ có thể dùng đánh bại võ giả ngoại kình, nội kình sơ kỳ còn có thể miễn cưỡng, bởi vì tiểu đội 5 chỉ mới bắt đầu vào tu luyện được phía ngoài giấy mỏng mà thôi, nhưng mà đối với tình hình này anh Kiệt cũng không lo, tiểu đội 5 chỉ cần chăm chỉ tu luyện môn pháp hắn dạy không cần tới một năm thì thực lực có thể nói mạnh nhất trong các tiểu đội, có thể đem ra so sánh với trung đội bên trên, cho nên anh Kiệt cũng không gấp. Quyền ra nhanh như chớp, không phải chỉ một mà rất nhiều quyền, nội lực cùng tốc độ của tiểu đội 5 làm cho tiểu đội 7 hoảng hồn, liên tiếp làm cho họ thối lui, nếu không may bị trúng một quyền thì chỉ có nước nằm một chỗ, bởi vì miễn cưỡng đỡ đòn còn cảm thấy đau đớn không thôi. Mà Ngô Bác lúc này biểu hiện cực kỳ xuất sắc nhất trong tiểu đội 5, hắn một mình hạ gục 10 tên liên tiếp, sau đó thế công không ngừng mà đánh bại bất cứ ai trước mặt, các vị lãnh đạo chỉ cảm thấy khổ cho mấy tên nhóc bị Ngô Bác nhắm trúng vật ra cho ăn đòn thảm không tả nổi. Mà lúc này cục trận thay đổi, có tầm 5 tên cường tráng bên tiểu đội 7 bao vây Ngô Bác tạo ra thủ thế, làm ra một cái trận hình giáp công, liên tục quấy rối thế tấn công của Ngô Bác. Ngô Bác cũng có chút khó xoay sở bởi vì 5 người này hắn nhận ra là 5 tên mạnh nhất trong tiểu đội 7, trong đó 2 tên là đội trưởng cùng đội phó là cao thủ ngoại kình đại thành. Có điều Ngô Bác cũng không phải một mình, đồng đội lúc này thấy Ngô Bác gặp khó, mấy tên gần nhau không cần nói lập tức lao lên hỗ trợ. Thế tấn công có hơi yếu hơn Ngô Bác nhưng cũng không yếu hơn 5 tên tiểu đội 7, không chỉ vài người mà là toàn đội, ra tay đều nhấp nhoáng. Tiểu đội 7 lúc này thảm, tuyệt đối thảm, tan tác nằm rải rác cùng lui ra ngoài trận, bên trong chỉ còn có vài tên cố gắng chống đỡ. Cũng không quá lâu, huấn luyện viên Trọng Tài thổi còi lệnh kết thúc trận đấu, sau đó quân y tế đưa tiểu đội 7 đi chữa trị vết thương. Lãnh đạo một đám đứng lên vỗ tay, sắc mặt đều mang theo nụ cười, họ không nghĩ tới kết quả vượt hơn dự tính, rất hâm mộ anh Kiệt tạo ra một tiểu đội mạnh mẽ như vậy, tạm thời có thể nói hoàn thành một nửa lo lắng trong quân sự. Thật tuyệt vời, võ đại sư không hổ là võ đại sư, vừa ra tay liền tạo ra một binh chủng mạnh như vậy, bây giờ tất cả tiểu đội trong quân khu. À không, trong nước không thể so sánh với tiểu đội năm nha. Người khen tự nhiên là Lão Vương, hắn đang phấn khích cùng tự hào. Không chỉ hắn, mà là toàn bộ quân nhân, không ngừng tự hào nhìn hâm mộ anh Kiệt. Không có gì, ta chỉ là huấn luyện bọn họ, còn thể hiện tốt hay không cũng là do bọn họ, bất quá về sau những người này còn có thể phát triển thêm nữa. Khiêm tốn, cũng không phủ nhận, mọi người cảm động, biên giới xảy ra biến cố, mà hiện tại họ có anh Kiệt trong tay còn có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ huấn luyện này cũng quá kinh khủng, chắc chắn biên giới ổn định sẽ trong nay mai. Võ đại sư, bất quá chỉ có tiểu đội 5, có thể hay không ngài chia bản huấn luyện ra cho chúng ta mỗi người một bản. Tiện thể huấn luyện cùng lúc tất cả binh sĩ. Tất nhiên là được, ta cũng không thể ở đây hoài được, bản huấn luyện ta đã sớm chia ra đủ bộ, hiện tại có thể phát cho các vị. Anh Kiệt biểu thị chính xác là không muốn ở lại, hắn ở nhà còn bố mẹ cho nên phải quay về, mà những người ở đây cho dù tiếc nuối cũng không có ngăn cản, nhưng đều theo hắn lấy lòng cùng cho một số đơn vị âm thầm bảo vệ thiên tài nha. Còn trẻ nha, về sau thời gian còn rất dài, nói không chừng người ta phát triển đến trình độ nào còn chưa biết, tốt nhất là nên bảo vệ thật tốt. Mọi người đều đồng lòng nghĩ như thế, có thể lại không biết anh Kiệt không sợ gì cả, ở lại thêm 3 ngày anh Kiệt thu xếp rời đi, có điều lần này trở về không chỉ có hắn mà còn có vài người, trong đó có Ngô Bác. Cách chương.